Chương 1973, tái hiện ánh dạng đông. Phần 2 áp lực đẳng cấp, 295 loại hình, ma người hầu phẩm cấp, sáng thế cấp độ trung thành, 100% độ thân mật, 100% lượng máu, 7.500.000 ma pháp công kích lực, 5.070.000 lực phòng ngự vật lý, 30.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 70.000.000 tỷ lệ bạo kích, 153% kỹ năng, minh vực toàn bộ ma pháp kỹ năng tinh linh giới thiệu, đã từng minh vực trong tinh linh vương giả, sở hữu siêu cao nguyên tố năng lực quản lý, sở hữu địa thủy hỏa phong lôi ngũ đại tinh linh hộ pháp. Từ bạn trên mạng truyền lên bởi vì hắn sở hữu thực lực tuyệt mạnh, vì vậy bị minh vực chi chủ thượng cổ long hồn Michael Up coi trọng, Michael Up từng nhiều lần đưa ra muốn đem hắn chiêu an, đều không có kết quả, cuối cùng lấy đe dọa, lợi dụng, ly gián các loại phương thức cô lập hắn, cũng đưa hắn mạnh mẽ truyền đến huyết vực, trở thành nhị lưu tinh linh. Bất quá, trước đây phía sau cắn nuốt phản bội mình nguyên tố tinh linh cùng uống minh hà giọt cuối cùng nước sông sau đó, nó hoàn thành hoa lệ thuế biến. Cái này, tuyệt đối là áp lực hoa lệ xoay người, tuy là lượng máu cũng không tính cao, nhưng là bởi nó sở hữu siêu cường năng lực phi hành, cho nên đền bù lượng máu ở trên không đủ. Hơn nữa, nó ma công trên số liệu gần với bảo bối, so với còn lại người chơi nắm giữ tinh linh cũng cao hơn ra khỏi một tảng lớn, về so đối với huyết diệt luyện cấp đẩy vương cờ UNG tờ cờ đều rất có lớn trợ giúp. Huyết diệt tự nhiên là hưng phấn phá hủy, ôm cùng với chính mình tiểu lão đệ cười ha ha, đều nhanh điên rồi, áp lực có thể để thăng tới trình độ như vậy, hắn công lao quá vĩ đại, cái này cũng chứng minh rồi hai cái thành ngữ giá trị chỗ, một cái lâu ngày, một người là thiên đạo thủ cận. Chỉ có lâu ngày bền lòng, mới có thể làm cho bên trên thiên quyến cố chính mình. Đây cũng là làm chức nghiệp người chơi, làm bất luận cái gì nghề nghiệp tất thắng pháp môn. Mọi người thay huyết diệt cao hứng hồi lâu sau, cũng đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Vũ. Ta hỏi, lão sư, ngươi lúc này đây đến, không đơn thuần là vì bảo hộ chúng ta đạt được 7 thần khí đi. Lạc Vũ ánh mắt nhất thời rơi vào chúng ta người kia trên người, quả thực như vậy, ta còn muốn thấy một người, ách, nói xác thực hơn, là yết kiến một vị thần minh. Thiên Ngai dắt tay gật đầu, ta mang bọn ngươi đi. Cầm trong tay 7 thần khí chúng ta trực tiếp từ bảo bối thời không hành lang gấp khúc chung đi tới thần huyễn nơi. Khối này thổ địa cùng minh vực những địa khu khác không quá tương đồng, minh vực những địa khu khác đều là không khí trầm lặng, không có một ngọn cỏ, thậm chí có thể ngửi được mùi hôi thối, mà một khối địa khu thì mọc đầy cỏ xanh cùng tiên hạ, trong không khí đều mang một cỗ ấm áp hương thơm, là minh vực chung duy nhất một khối tỉnh thổ. Không biết trời cao đất rộng mà cổ ập ở ngủm phía trước đã từng nhiều lần quấy dậy nơi đây ở thần minh, chỉ tiếc nó liền môn cửa cái kia mặt kiếng kết giới đều không thể đánh nát. Nhưng là, khi chúng ta đi tới nơi này mặt kiếng trước thời điểm, cái này mặt kiếng cư nhiên chủ động cho chúng ta mở ra. Nhưng là, chúng ta cũng ở đây nhất khắc nghỉ chân. Độc Luyến Thu Vũ hỏi, mấy người chúng ta còn đi vào sao Thiên Nhai lão ca, các ngươi sẽ có hay không có bí mật gì muốn nói? Thiên Nhai dắt tay nhìn sau lưng mọi người, ung dung cười, mọi người đều là của ta bạn bè, chiến hữu của ta, huynh đệ tỷ muội của ta, sau đó phát sinh bất cứ chuyện gì, ta hy vọng các ngươi đều có thể biết, ta cũng tốt, Lạc Vũ cũng tốt, sư phụ của ta cũng tốt, còn có chuyện này một người đương sự cũng tốt, ta hy vọng các ngươi đều có thể nhìn đến lúc này, để cho ta tâm. Lý có chút lên men chính là, ta thấy Lạc Vũ trong hốc mắt cư nhiên hiện đầy kỳ quái dịch thể. Chúng ta theo Thiên Ngai dắt tay nối đuôi nhau mà vào. Góc biển đi theo cùng sông cạn đá mòn thì một tả một hữu khoác lên người khác tay. Người khác đỏ mặt, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Mọi người rốt cục đi vào mặt kiếng. Trước mặt, thình lình xuất hiện một đạo gần như ổ dạ một dạng thanh quang. Cái này quang mang thuần khiết mỹ lệ, cũng không gai mắt, nó ấm áp ở quanh mình lượn lờ, để cho chúng ta tâm lý rất ấm áp. Ở thánh quang lượn lờ chỗ, xuất hiện từng cây một to lớn hát sắc đằng mạn, chúng nó gắt gao quấn quanh thành tê dại hạ biện hình dạng, một đầu thông, một đầu chống toàn bộ không gian bên trên duyên. Thứ này, chính là ở vào minh vực vượt sâu chi hành. Cái này vượt sâu chi hành phẩm cấp vẫn như cũ là sáng thế cấp, nhưng là máu kia số lượng vượt sâu chi hành đẳng cấp, 355 cấp phẩm cấp, sáng thế cấp bộn lượng máu, 10.000.000 lực phòng ngự vật lý. 10.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 10.000.000 kỹ năng, không bột giới thiệu, vượt sâu chi hành, từ dị độ không gian trong vương giả sở sáng lập trở cách tam giới cầm cố kết giới. Nó có cường đại sinh mệnh lực, không phải bình thường dũng giả có khả năng lay động, coi như là thần minh muốn phá hủy nó cũng sẽ tiêu hao đại lượng thần lực. Nó bất luận cái gì một đoạn bị phá hủy, một đoạn kia cùng lì nổi xạ đại lục cách trở sẽ tiêu thất. Cái này vượt sâu chi hành lượng máu là tử linh trong lĩnh vực cái kia một cây 10 lần, đạt tới 1.000 ước, coi như là độc luyến thu vũ ma vượt sáo trang lại sắc bén, chỉ sợ cũng khó có thể lay động nó, bởi vì nó là buốt, sáng thế cấp buốt, 1.000 ước lượng máu buột năng lực khôi phục, sợ rằng đủ để trung hòa độc luyến thu vũ đối với nó thương tổn. Lúc này, cần chính là tương tự với nở tờ cờ DC cao y chun nở dê loa y kêu miểu sát. Cho nên, đây cũng là bảy thần khí có thể xúc phạm tới nguyên nhân của nó một trong. Ha ha, bảy thần khí rơi vào đồng nhất trận doanh bọn nhỏ trong tay, thật sự là một chuyện làm người ta hưng phấn sự tình. Một thanh âm, ở trong không khí chậm rãi du tẩu, thanh âm này là một nữ âm thanh, rất vui tươi, nhưng là cũng không ngọt ngào, nó đầy áp một loại ấm áp, một loại nhu tình, một loại hiền lành, thậm chí so với Lạc Vũ thanh âm còn có mâu tình. Lạc Vũ vào giờ khắc này cũng nữa khó có thể tự giữ, rốt cục nhịn không được la lên đi ra, mẹ, mụ mụ chung quanh cực quang từ từ hội tụ thành một cái xinh đẹp nữ thể. Xinh đẹp này nữ thân người ăn mặc một bộ căng mịn huyễn thải giáp trụ, có một con như ngân hà vậy lóe sáng ngân sắc tóc dài, vóc người của nàng cao ngất cao to, của nàng tướng mạo tuyệt mỹ, nàng có một đôi như lam bảo thạch vậy dịch thấu trong suốt ánh mắt. Nàng, đang hướng lấy mọi người chúng ta mỉm cười. Cái này nữ người, không phải, vị này nữ thần, ta biết, nàng chính là tín ngưỡng thời kỳ từ ái nhất nhất không tư nữ thần, ánh dạng đông nữ thần. Ai hển, cũng là sáng thế thần Lạc Vũ mẫu thân, ở tín ngưỡng đại lục trận chiến cuối cùng, nàng vì đối kháng chung cực bốt, ma chủ ngải La Tu, đem chính mình nhục thân làm năng lượng, chuyển vận cho thiên ca, làm cho thiên ca cầm trong tay ai hển. Ánh dạng đông tán dương, hoàn thành đối với ma chủ ngải La Tu cân nhắc quyết định. Mà ta là may mắn, ta lúc đó ở ma chủ sắp chết thời điểm, sử dụng một kích tối hậu, giết chết hắn, từ đây cũng nhất chiến thành danh. Lúc này Lạc Vũ thấy được mẫu thân của mình, QNZ tìm không được cờ nữ A sáng thế thần rụt rè, giống như một cái tiểu nữ đứa bé một dạng nhào tới mẫu thân trong lòng, khóc giống lên, mẹ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, không biết bao nhiêu năm quá khứ, ta rất nhớ ngươi ánh dạng đông nữ thần. Ai hên nhẹ vỗ về cái chán của nàng, cười một cái nói, cũng đã là tam giới vĩ đại nhất thần mình rồi, lại còn khóc giống như một cái tiểu nữ đứa bé. Lạc Vũ cũng mặc kệ một bộ này, mẹ, ta nhớ ngươi, ta nghĩ ngươi à, trước đây đánh chết ngải La Tu, ta rõ ràng đem chư thần năng lượng truyền tống cho ngươi, ngươi vì sao nhất định phải cùng ta chia lìa, tại sao muốn một cái một mình lưu lạc đến minh vực, tại sao muốn cùng ta ở hồi lâu sau mới có gặp lại. Hên than thở, đứa nhỏ ngốc. Ngươi đây là biết rõ còn hỏi, chính là vì căn này tà ác căn nguyên, ta phải dùng chính mình lực lượng đi khắc chế lực lượng của nó. Lạc Vũ dù sao cũng là thần, khống chế háo hức năng lực so với chúng ta mạnh rất nhiều, rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Mẹ, hiện tại được rồi, chúng ta mẫu nữ hai, ách, không phải, là chúng ta người một nhà rốt cục đoàn tụ. Tình huống trước mắt, làm cho rất nhiều người đại hoặc khó hiểu, Tuyền Cận hỏi, ca ca. Đây là chuyện gì xảy ra, ánh dạng đông nữ thần không phải ở tín ngưỡng thời kỳ bỏ mình ấy ư, làm sao sẽ cho nở dê sinh ở thánh chiến thời kỳ. Ta cười giải thích, tín ngưỡng trận chiến cuối cùng, lúc đó Lạc Vũ còn chưa phải là thần minh, mà là thiên ca tinh linh, mà khi thời thần lực mạnh nhất ánh dạng đông nữ thần vì kế tiếp ma pháp kỷ nguyên Thái Bình, lúc đó chỉ là hy sinh chính mình nhục thân, cũng không có cùng còn lại thần minh giống nhau, liền linh hồn cũng dâng lên đi là trời ca hội tụ lực lượng. Cho nên, ở tín ngưỡng đại lục đổ nát sau đó, ai hển cũng chưa chết, nàng biết trước đến rồi dị độ không gian uy hiếp, cho nên một mực minh vực chung sinh sống, thủ hộ ở tại vực sâu chi hành bên người. Ai hển nhìn ta liếc mắt, lộ ra khỏi hiền hòa tiêu ý, ma ngữ giả, ngươi nói không sai, không hổ là trải qua cái trước ma pháp kỷ nguyên ác chiến dũng giả. Ta lo lắng nói, cái trước ma pháp kỷ nguyên, ta chỉ là một cái tiểu pháp sư. May mắn giết chết ma chủ ngải La Tu mà thôi. Cái này ma pháp kỷ nguyên, thuộc về ngươi. Ai hẹn hướng về phía ta gật đầu, ngươi làm tất cả, đều là đang vì chống lại dị độ không gian quật khởi mà nỗ lực. Ma ngữ giả, ta thay thiên hạ thường sinh cảm tạ ngươi và phỉ nhi phi phạm. Ta khiêm tốn nói, nữ thần, ngài quá khách khí, đây là chúng ta phải làm. ánh dạng đông nữ thần nhẹ nhàng buông lỏng ra Lạc Vũ, giúp đỡ nàng quét đi khỏe mắt nước mắt, lại nhịn không được ôm lấy nàng, ở trên mặt của nàng hôn lấy hôn để, ngoan nữ, mụ mụ vẫn luôn cực kỳ tưởng niệm ngươi, nhưng là mụ mụ cũng không khỏi không lại tàn nhẫn một lần, e rằng mụ mụ cuối cùng vẫn muốn cùng ngươi chia lìa. Ánh dạng đông nữ thần, ái hển, khiến người ta có chút khó hiểu. Nhưng là, Lạc Vũ cũng rất minh bạch, mẹ, ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta sẽ không chia lìa chỉ là nhục thân, mà linh hồn, thì vĩnh viễn gắn bó. Ái hển vui mừng không nớt, nữ, ngươi thực sự là trưởng thành. Mọi người còn chưa kịp hỏi ta đã buồn bã gật đầu, xem ra, dị độ không gian quật khởi đã tại khó tránh khỏi, trận này chiến tranh giá quá lớn. Ánh dạng đông nữ thần. Ái hển nhìn ta, an ủi, ma ngữ giả, không muốn bi thương, ta vĩnh viễn cùng tồn tại với các ngươi, tiểu vũ cũng vĩnh viễn cùng tồn tại với các ngươi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Lạc Vũ nói rằng, mẹ, tại trước đây, còn có một chút thời gian, có chút chân tướng, cần thiết khai trừ ánh dạng đông nữ thần. Ái hển gật đầu, xem chúng ta trong người kia, cười nói, hài tử, ngươi khổ hai cái ma pháp kỷ nguyên. Bây giờ là nên chân tướng rõ ràng lúc, cái kia tiểu hồn đạm, ngươi bây giờ nên đứng ra chứ xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.